xinh đẹp ngốc nghếch o và luật sư A, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư Alpha thật ra có tính chiếm hữu rất mạnh, nhưng bởi năng lực tự khống chế của anh đủ mạnh cho nên thoạt nhìn anh là một người đàn ông lớn tuổi lại khá cấm dục. Sự thật không phải như thế. Trước khi gặp Omega, Alpha đúng là không xem trọng tình dục, nhưng ở bên Omega là dựa trên cơ sở tình yêu, sao có thể nhịn được. Hơn nữa Omega lại cực kỳ xinh đẹp, ai có thể cầm lòng trước một Omega trẻ trung ngọt ngào chứ. Cho nên dù Alpha có lý trí đi chăng nữa thì đôi khi vẫn bị sự đáng yêu và thẳng thắn của Omega ngốc nghếch làm cho chao đảo. Tuy phần lớn thời gian đều là Omega muốn dùng hết thủ đoạn khiến Alpha không cần thương tiếc mình, nhưng Alpha luôn biết điểm dừng. Omega không vui vẻ cũng đâu có biện pháp khác, dù sao cậu chỉ là nhóc con ngốc nghếch, chỉ cần nấu cháo lưỡi với Alpha đã thoải mái không biết trời sao đất chăng gì nữa rồi. Tuy số lần không nhiều nhưng chất lượng đều rất cao, Omega đã khai phá ra một chút, cho nên có kinh nghiệm để chia sẻ với người bạn beta của mình. Cậu kết hợp với thực tế, tận tình khuyên nhủ beta tuyệt đối không được từ chối mỗi lần bà xã nói muốn. Beta, ồ ồ ồ, sau đó cậu ta điên cuồng ghi chép. Kết quả cậu ta phát hiện bà xã có bao giờ nói muốn với cậu ta đâu. Chỉ khi bị làm đến thật sự thoải mái mới dùng giọng điệu cực kỳ mềm mại làm nũng. Từ bỏ, beta bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Quay lại tính chiếm hữu của Alpha. Alpha không thừa nhận mình ghen, nhưng khi anh phát hiện sự tồn tại của vị beta quê mùa kia thì cũng phả ra hơi thở chua loét. Biểu hiện cụ thể nhất là ra vẻ bình tĩnh nhìn Omega ngốc nghếch, mặt mày hớn hở kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với beta ở buổi triển lãm. Sau đó cực kỳ không vui nhìn Omega ngốc nghếch trưng bày vật kỷ niệm beta tặng cậu. Anh không thấy cái này lông xù xù rất đáng yêu sao? Không, đồ vật vốn đang đặt trên sofa, Omega đành phải thu nó lại. Được rồi. Nếu anh không thích thì sau này chúng ta mua cái khác. Cái này nói sau, kết quả lông xù còn chưa kịp mua thì lâu lâu Omega lại mang về nhà mấy đồ vật nhỏ beta tặng, hơn thế còn khen người này cực kỳ tốt bụng. Thật ra những đồ vật đó đều xem như học phí, quý nhất có lẽ là chiếc bút máy. Alpha không biết điều này, đêm đó bảo rằng mình không tìm thấy bút, lại có một văn kiện cần ký nên hỏi mượn bút của cậu được không. Sau đó còn cố ý khen bút này không tồi, ý là không muốn trả lại. Nào ngờ Omega lập tức bò dậy, bảo muốn hỏi Beta mua bút ở đâu, ngày mai em mua cho anh một thùng. Alpha vội vàng ngăn lại, tự phân tích vài điểm không thích hợp mấy ngày nay của mình rồi nghiêm túc nói với Omega rằng anh hơi ghen. Sau đó còn xin lỗi cậu vì thái độ gần đây của anh không tốt lắm. Omega bị niềm vui bất ngờ đập thẳng vào đầu, bạn trai vừa thành thục vừa lợi hại của cậu vậy mà cũng ghen á, thần kỳ ghê, đáng yêu ghê. Sau đó cậu dùng đôi mắt sáng lấp lánh cùng gương mặt đầy chờ mong hỏi. Vậy đêm nay có thể? Có thể, nhưng anh muốn đổi hết tất cả đồ đạc người bạn kia tặng em. Thế nào cũng được, hiện tại trong đầu Omega chỉ còn lại suy nghĩ cái đuôi lông xù cậu vừa mua có thể mang ra sử dụng rồi. Cách chương.